Thiên đạo đồ thư quán, chương 3256, đại thụ thần phục 1. Khóc chuyện audio.com, huyền đao sắc bén có 102, rất nhanh chặt đứt cành cây quất tới, có điều lực lượng mạnh mẽ, để cánh tay hắn run lên, nhịn không được lui về phía sau. Thực lực của Trương Huyền bây giờ, có thể chống lại bất hủ cảnh đại viên mãn, dựa vào là rất nhiều pháp bảo. Lực lượng đơn thuần vẫn kém lại cường giả này không ít. Siêu siêu siêu siêu, một nhánh cây đứt mất, đại thụ như không đau đớn. Rất nhanh, càng nhiều cành cây lao qua, tựa như bài tuộc, mỗi một cành đều mang lực lượng bất hủ cảnh đại viên mãn. Không gian chung quanh bị ép ô ô vang vọng, dường như không chịu nổi. Tiền bối, không nghĩ tới vị tiền bối này kiểm tra tới kiểm tra lui. Lại cùng một cái cây đánh nhau, tất cả mọi người đều tràn đầy lo lắng, muốn tới hỗ trợ, không được qua đây, thanh âm Trương Huyền vang lên, hắn cũng không chống lại được, những người này xông lại, chỉ có phần bị giết, phần phật, lời còn chưa dứt, dưới cát, vô số rễ cây chui ra, càn quét về phía mọi người, sợi rễ, ta hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra, sợi rễ của ngươi lan tràn toàn bộ sa mạc. Ngươi là dùng sợi rễ tiến hành khải linh, nhìn thấy thứ này, Trương Huyền đã hiểu, cái cây trước mắt này, thoạt nhìn không đồ sộ, nhưng có thể nắm giữ thực lực đại thánh tứ trọng đại viên mãn. Sợi rễ nhất định lan ra cực xa, ở mấy chục cây số, mấy trăm cây số khải linh, vô cùng có khả năng chính là thứ này làm, nếu không, hắn cũng không thể làm được, đối phương lại làm sao hoàn thành. Sợi rễ của ngươi nhiều, thủ đoạn của ta cũng không ít, hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, phần phật, năm thánh thú vương giả xuất hiện ở trước mắt, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, sau khi nhận được mệnh lệnh, đồng thời vọt tới đại thụ trước mắt, chuyện này, tiền bối lại có nhiều thánh thú như vậy, hình như mỗi một cái, đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Tùy tiện một cái, chúng ta cũng không phải đối thủ. Mọi người nhìn thấy thanh niên tiện tay thả ra nhiều thú sủng như vậy. Từng cái nuốt nước bọt, bờ môi run rẩy, tu luyện giả bình thường. Có một thú sủng là tốt lắm rồi. Nhiều như vậy, hơn nữa từng cái mạnh mẽ. Vốn cảm thấy đã đánh giá cao vị tiền bối trẻ tuổi kia. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Chủ nhân không cần lo lắng. Ta tới xử lý. Năm đại vương giả xuất hiện, đại thụ quả nhiên không còn uy phong như lúc trước, lực lượng bị áp chế toàn diện, chiến đấu phút chốc, thiên thương hỏa phượng kêu to một tiếng, tiếng vang chín tầng trời, phần phật, hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, chiếu rọi nửa bầu trời, đại thụ vừa gặp phải hỏa diễm, lập tức run lẩy bẩy, không còn uy thế vừa rồi, vì tên này có thể thả ra lông tơ đốt người thành hạt cát. Nhưng dù sao cũng là cây cối, vẫn sợ hãi minh hỏa, hừng hực, không để ý tới nó sợ hãi. Thiên thương hỏa phượng tiếp tục phun ra hỏa diễm, rất nhanh, cây cối bắt đầu phát khô, cành lá xanh biếc trở nên khô vàng, không còn lực lượng như lúc trước. Ta biết ngươi có ý thức, thần phục ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ngày hôm nay tai kiếp khó thoát. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên nói, thuần phục năm đại thú sủng, dưới cổ thánh hắn xuất thủ hay không, đều không quan trọng, cây đại thụ trước mắt này, có thể thiết kế sát hại tu luyện giả, hơn nữa khải linh cho hạt cát, chỉ bằng vào điểm ấy liền có thể biết, khẳng định có trí tuệ thuộc về mình, đã như vậy, đương nhiên là biến thành của mình, để ta thần phục, nằm mơ, vừa dứt lời, một đạo ý niệm truyền tới, vậy thì thiêu chết. Trương Huyền vẫy tay một cái, cách trương,